Ôn Nguyễn của Chi Hoán, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit cải trắng. Có lẽ do mấy hôm nay tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng nên Ôn Nguyễn chưa ngủ ngon giấc nào. Tuy giáo sư Tô đã phê chuẩn cho cô mấy ngày nghỉ nhưng cô vẫn dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt xong xuôi, Ôn Nguyễn xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra ngoài, chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân. Nhưng chưa đi tới khúc ngoặt, Ôn Nguyễn đã nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng bếp. Cô nương theo tiếng âm thanh mà nhìn, ngay lập tức trông thấy bóng lưng Phó Chi Hoán. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mỗi nếp gấp nếp uốn trên áo đều tỉ mỉ phác họa dáng người thẳng tắp. Trong buổi sáng sớm yên ắng, bắt gặp cảnh tượng hài hòa ấm áp ấy khiến Ôn Nguyễn hoảng hốt, có ảo giác như đây là cuộc sống bình dị của một đôi vợ chồng già, và người chồng đã dậy tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ mình. Tốt đẹp biết bao, cảm động lòng người. Ôn Nguyễn rơm rớm nước mắt hỏi. Anh đang nấu đồ ăn sáng à, đồ ăn sáng của bá tước. Phó Chi Hoán đáp, anh có còn là người không vậy? Trong khoảnh khắc ấy, nỗi âu sầu tựa như cảnh tượng. Bản thân biến thành nữ phụ ác độc sau khi ánh trăng sáng trở về. Trỗi dậy trong cô, rồi lại còn thêm sự đau khổ của cảm giác, tên đàn ông thối tha này làm bạn với mèo cả đời đi. Quấy nhiễu thế là đã buồn lại càng buồn hơn, chọc cho ít hầu cô đắng nghét. Cô hít mũi, cố ý dậm châm rầm rầm đi tới đứng bên cạnh Phó Chi Hoán, gây ra âm thanh rất lớn trong lúc lấy sữa bỏ nhưng lại làm như không có việc gì xảy ra. Cho em nhờ tí, Phó Chi Hoán liếc nhìn người bên cạnh, em khó chịu à? Ôn Nguyễn tức giận tìm cớ, không, em ngái ngủ, dứt câu cô trộm liếc túi đồ ăn trong tay người đứng cạnh. Thức ăn cho mèo, lại là thức ăn cho mèo, còn được ăn ức gà luộc nữa chứ, đãi ngộ tốt hơn cả người. Mới sáng tinh mơ Ôn Nguyễn đã tự ăn giấm chua lè tay dùng lực mạnh hơn bình thường một xíu làm túi sữa bị bục bột sữa văng khắp nơi. Cô cúi đầu nhìn đống đồ vương vãi trước mắt tâm trạng tụt dốc không phanh. Thủy nghịch, chắc chắn là thủy nghịch. Ngay lúc Ôn Nguyễn luống cuống tay chân tìm rẻ lau thu dọn bãi chiến trường thì một ly sữa bò đã được đặt xuống trước mặt. Miệng ly bốc hơi nóng, đôi tay bao quanh khớp xương rõ ràng, áo sơ mi được sắn tới khuỷu, lộ ra cánh tay có đường gân máu khá rõ. Cầm đi, đặt ly sữa xuống rồi Phó Chi Hoán lại quay sang bên cạnh bưng một cái đĩa tới đặt trước mặt Ôn Nguyễn. Có mì ý, có một quả trứng ốp la và một ít súp lơ xanh. Ôn Nguyễn ngẩn người trong giây lát rồi vươn tay nhận lấy. Cô nghiêng đầu, làm ra vẻ hỏi. Không phải anh bảo đang chuẩn bị đồ ăn cho mèo à? Phó Chi Hoán cười nhẹ, khom lưng đặt đĩa ức gà luộc xuống cho bá tước. Em hỏi mà không thấy xấu hổ hả? Mèo còn dậy sớm hơn em. Phó Chi Hoán cho bá tước ăn sáng xong liền thuận tay túm lấy cà vạt vát ở bên cạnh đi ra huyền quan. Tôi đi đây, Ôn Nguyễn đang uống sữa nghe Phó Chi Hoán phải đi cũng chỉ hơi nghiêng đầu, hừ một tiếng. Phó Chi Hoán quay đầu, Ôn Nguyễn cục mắt nhìn hơi nóng bốc lên từ ly sữa phả lên chóp mũi mình, hơi ấm của nó làm gương mặt cô hây hây đỏ. Một lúc lâu sau, cô mới nhỏ giọng nói, tối nay anh nhớ về ăn cơm nhé, bầu không khí yên lặng khoảng mấy giây. Phó Chi Hoán không đáp lại ngay mà cứ nhìn cô chăm chăm, ánh mắt như đang dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn cũng thấy mình hơi quá, cảm giác lời bản thân nói như thiếu nữ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt với bạn trai, làm nũng không nỡ xa người yêu, vì thế lập tức ngẩng đầu giải thích đầy quyết liệt. Anh đừng hiểu lầm, tự dưng hưởng đồ ăn sáng anh làm khiến em bứt rứt cho nên muốn mời anh một bữa để hòa nhau thôi. Con người em ghét nhất là nợ ân tình người khác. Cô nói rất nhanh cứ như sợ Phó Chi Hoán sẽ vạch trần mình, cuối cùng còn hất đầu một cái tăng thêm độ tin tưởng. Lát sau, Ôn Nguyễn mới nghe thấy Phó Chi Hoán cười khẽ, nói. Được, cánh cửa khép lại, Phó Chi Hoán đưa tay ấn nút thang đi xuống, nhìn những con số màu đỏ tăng lên dần dần, đột nhiên anh nhớ tới cuộc trò chuyện với Phó Minh Hoành tối qua. Em không sợ Ôn Nguyễn phát hiện ra thân phận của mình à? Vậy nên em đang tìm cơ hội để nói với cô ấy đây, chắc là sẽ nói trong khoảng thời gian này. Vẫn câu nói cũ, anh có cảm giác Ôn Nguyễn sẽ giận đấy. Giận là đương nhiên. Phó Chi Hoán bật cười, chậm rãi nói. Là em có lỗi với cô ấy. Đến lúc đó em định làm thế nào? Theo đuổi cô ấy thôi. Phó Chi Hoán ngước mắt, bình tĩnh thả chậm tốc độ nói. Em rất kiên nhẫn, em có thể chờ. Phó Minh Hoành ở đầu kia điện thoại im lặng một lúc rồi hít sâu một hơi, nói. Nếu dùng ngôn ngữ theo mốt hiện nay để nói thì em nói thật cho anh đi. Nói gì, em bị nhập đúng không? Phó Chi Hoán cúp điện thoại luôn, tuy hôm nay không phải đi làm nhưng Ôn Nguyễn vẫn nghiêm túc hoàn thành nốt công việc còn tồn đọng. Bá tức rất dính người, nhảy nhót lung tung muốn nhảy lên người Ôn Nguyễn, cuối cùng thì coi tay cô là gối dựa, ỉ sức nặng toàn thân lên cánh tay. Nuôi mèo dễ khiến người ta sa đọa,